Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 299, Thánh Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ám quang vũ trụ khởi nguyên tổ địa. 3.000 năm nay, khởi nguyên tổ địa vẫn luôn sừng sững ở nơi đó, không có biến mất. Cái này để cho vô số cường giả đau đầu suy nghĩ trăm ngàn mối đều không có cách lý giải. Bình thường tới nói, mỗi một lần khởi nguyên tổ địa xuất hiện đều là trong một khoảng thời gian ngắn mà biến mất. Thế nhưng lần này lại là ngoại lệ. 3.000 năm qua, khởi nguyên tổ địa một mực tại đó, không có biến mất. Khởi nguyên tổ địa lần này xuất hiện vị trí, là đặt ở ám giới và quang giới nơi tiếp giáp. Cho nên, 3.000 năm qua, hai giới cường giả có không biết bao nhiêu ức tỷ tu sĩ tiến vào, đem khởi nguyên tổ địa bảo vật đều vơ vét đến không còn. Cũng chính vì thế, cho nên ám giới tu sĩ và quang giới tu sĩ thường xuyên tại trên khởi nguyên tổ địa chạm mặt chiến đấu, dần dà trở thành quy mô lớn đại chiến. Rốt cuộc gần đây nhất thánh chiến bạo phát. Hai giới binh lực đều là ồ ạt kéo tới, tại trên khởi nguyên tổ địa đóng quân, đem nơi này trở thành thánh chiến chiến trường. Ngắn ngủi mấy trăm năm thánh chiến, không biết có bao nhiêu tỷ tu sĩ sinh mạng tại trên khởi nguyên tổ địa bỏ lại, khắp nơi đều có thể nhìn thấy thây khô chất đầy, tràng cảnh vô cùng huyết tinh. Doanh Thiên lúc này, đang tại khởi nguyên tổ địa dạo bước, dưới chân của hắn thỉnh thoảng lại đạp lên xương khô đến gãy răng rắc. Cái này nói đến cũng kỳ quái, mấy trăm năm thánh chiến, ở nơi này vẫn lạc không biết bao nhiêu sinh mạng, thế nhưng lại không giống như bình thường. Ở đây chết đi, đều là tu sĩ cường giả yếu ớt nhất cũng là thần ma, bọn hắn nhục thân mặc dù không thể xưng là bất hủ thế nhưng là sau khi chết cũng không có dễ dàng bị phân hủy nhanh như thế. Bình thường mà nói, sau khi chết đi, một tôn thần ma cần chỉ ít vài ngàn năm mới có thể để bọn hắn thân thể hủ hóa, về phần xương cốt rắn chắc cũng có thể tồn tại tới mấy vạn năm có thừa. Thế nhưng là ở khởi nguyên tổ địa này lại khác, bất luận là cái nào sinh linh, chỉ cần ngã xuống vài ngày, bọn hắn thân thể sẽ rất nhanh hủ hóa, máu thịt tinh huyết tiêu tán, ngay cả xương cốt đều sẽ mất đi linh tính, trở nên vô cùng giòn xốp, chỉ cần một lực nhẹ đều sẽ vỡ vụn. Thời điểm này, Doanh Thiên bước chân dừng lại trước một mảnh chiến trường, chỗ này chiến trường không tính là lớn. Nhưng lộ ra đặc biệt quỷ dị. Toàn bộ phiến chiến trường này lộ ra vô cùng u ám, trên mặt đất có từng sợi tử khí lưu động chậm rãi. Ở nơi này, khắp nơi đều có thể nhìn thấy từng bộ to lớn xương khô nằm rải rác xen lẫn xương cốt bình thường. Nhìn qua xương khô kia liền có thể biết được xương cốt kích cỡ bình thường kia là thuộc về quang giới tu sĩ, về phần xương cốt to lớn kia lại là ám giới một cái chủng tộc xưng là cự ma tộc. Cự ma tộc trưởng thành thân thể chỉ có tới 8 trượng cao lớn, càng cường đại cự ma tộc liền có thể lớn đến 100 trượng, thậm chí là ngàn trượng. Doanh Thiên chú ý tới một bộ xương cốt khổng lồ có tới hơn 500 trượng dài, bộ xương cốt này là trên mảnh chiến trường này duy nhất còn lại một chút linh tính, bên trong xương cốt vẫn còn ba động yếu ớt tinh khí. Chỉ là một chút tinh khí này cũng đang bị chậm rãi kéo ra thẩm thấu xuống dưới mặt đất. Doanh Thiên mặc dù con mắt che kín, nhưng là vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng, những cái kia tinh khí giống như là bị vật gì dẫn dắt mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ngón tay chạm nhẹ xuống mặt đất, nhúc lên một chút đất đen, cẩn thận xoa xoa một cái, khóe miệng nhếch lên, mỉm cười có ý vị thâm trường nói ra. Xem ra là đói đến thèm khát, muốn ăn một chút. Nói tới đây, hắn nhìn về phía sâu bên trong khởi nguyên tổ địa lắc đầu, nói tiếp. Đáng tiếc, lại có vùng vẫy cũng không nhắc lên sóng gió gì. Sau đó, Doanh Thiên tiếp tục ở trên khởi nguyên tổ địa dạo bước. Thời gian này, khởi nguyên tổ địa nhiều chỗ hung hiểm, Doanh Thiên đều đi qua, hắn muốn đi xem một chút dấu vết. Đáng tiếc, mặc dù đi qua nhiều chỗ như vậy, hắn cũng không thu được gì, hết thảy dấu vết đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Xem ra là chuẩn bị cũng vô cùng kỹ lưỡng, ngay cả cọng lông đều không sót nha. Doanh Thiên bật cười, tự mình nói thầm. Tiếp đến, Doanh Thiên lần nữa trở lại vô tận hỏa vực chỗ viêm đế bị trấn áp. Hắn quay lại chỗ này cũng không phải có việc gì to tát, chỉ là đem mấy cây đại trụ cùng xiềng xích lúc trước trấn áp viêm đế thu lại. Mấy cây đại trụ cùng xiềng xích này có thể vây khốn viêm đế lâu như vậy, lại để cho viêm đế không cách nào thoát ra, vậy cũng có thể nhìn ra được nó phi phàm. Ban đầu Doanh Thiên cũng nghĩ tới sẽ cần tới vật này, cho nên mặc kệ nó bị vứt bỏ ở đây. Chỉ là gần đây hắn suy tính một hồi, biết được tương lai cần dùng, cho nên mới quay lại lấy. Đem chỗ xiềng xích này thu lại về sau, hắn tiếp tục băng qua khởi nguyên tổ địa. Hắn mục tiêu chính là tới quang giới, mà khởi nguyên tổ địa lần này xuất hiện vị trí chính là ở quang giới cùng ám giới vị trí tiếp giáp, cho nên muốn đi quang giới, liền phải đi qua khởi nguyên tổ địa. Hắn từ chỗ chân long chi tổ có được tin tức một cái đồ vật chính là ở quang minh đỉnh. Mà quang minh đỉnh, lại là ở quang giới. Đồ vật kia, là viêm đế chí bảo, so với đế diễm cũng chỉ kém một chút. Năm đó Viêm Đế tới nơi này, từng đi qua chỗ Chân Long Tổ, đem một nửa đế diễm chi lực cho hắn, cũng gửi qua hắn món đồ kia. Chân Long Tổ sau khi có được món đồ kia, liền đem nó gửi vào nhân gian, lưu lạc tới quang giới. Bao nhiêu năm qua, hắn vẫn âm thầm theo dõi, cho nên biết được hiện tại đang ở Quang Minh Đỉnh. Hiện tại, Doanh Thiên là muốn đi tìm lại đồ vật này. Nhân tiện cũng đi tìm Cổ Hư Chân Văn, hắn cảm nhận được Cổ Hư Chân Văn cũng là ở tại quang giới. Bỗng nhiên, trên đầu Doanh Thiên vun vút từng đạo bóng người, mang theo cường hoành khí thế, phía sau càng là có hàng trăm chiếc to lớn chiến hạm chở lấy vô số tu sĩ bay đi. Hiển nhiên, phía trước là có một cái chiến trường. Dựa vào quy mô vừa rồi nhìn thấy, có lẽ cũng là một mảnh chiến trường nhỏ. Đương nhiên, có không ít người nhìn thấy Doanh Thiên đang đi bộ bên dưới, bất quá cũng không có ai dừng lại hỏi thăm một chút. Dù sao giống như Doanh Thiên như thế, tại trên khởi nguyên tổ địa không thiếu, vẫn có những kẻ đi lại trên chiến trường, mong nhặt lấy một chút bảo vật. Vị đạo hữu này, ngươi cũng tới chiến trường sao? Ở thời điểm này, bỗng nhiên có một đạo thanh âm 10 phần trẻ trung vang lên, mang theo một loại hào khí vang dội. Chỉ thấy một cái thanh niên trẻ tuổi cưỡi trên một chiếc hồ lô pháp bảo bay tới, hỏi thăm Doanh Thiên. Doanh Thiên quay đầu nhìn hắn một cái, mỉm cười. Cái kia thanh niên nhìn thấy Doanh Thiên vậy mà bịt mắt tựa hồ như là bị mù, trên mặt cũng thoáng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền không để ý, mỉm cười nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị đạo hữu này, nếu ngươi tới chiến trường, có thể đi cùng ta. Chấm, chiến trường nha, Doanh Thiên mỉm cười, nhàn nhạt đáp lời, cũng tốt, đi nhìn một chút. Nói đoạn Doanh Thiên nhẹ nhàng đáp một cái, liền đứng trên cái kia hồ lô. Thanh niên kia 10 phần sảng khoái, điều khiển hồ lô bay đi tiếp tục hướng phía trước đi tới. Nam thanh niên này, mặc dù tuổi còn trẻ, dựa theo khí huyết mà nói ước chừng khoảng 400 tuổi. Nhưng hắn tu vi không tệ, vậy mà đạt tới thần ma lục bộ cũng coi như cao thủ. Ta gọi Phong Lâm, đạo hữu ngươi tên là gì? Thanh niên kia tự mình giới thiệu, sau đó lại hỏi tên Doanh Thiên. Doanh Thiên không cần nhìn cũng liền biết Phong Lâm cước căn, hắn cười nhạt một cái, sau đó nói ra một câu. Phong ma tộc cũng coi là đại tộc nha, ta gọi Doanh Thiên, Phong Lâm 10 phần kinh ngạc quay đầu nhìn Doanh Thiên cổ quái nói ra. Doanh Thiên đạo hữu, làm sao ngươi biết ta là Phong ma tộc? Khó trách Phong Lâm ngạc nhiên như thế, bởi vì hắn đã sớm đem Phong ma tộc đặc điểm giấu hết. Thế nhưng Doanh Thiên lại cứ một ngụm nói toạc ra hắn thân phận. Cái này lại có gì khó, nhìn qua liền biết. Doanh Thiên cười cười, không có coi là một chuyện, bình thản đáp. Phong Lâm nghe được Doanh Thiên nói như vậy, đúng là có chút thất vọng nói ra. Xem ra ta ẩn tàng thuật pháp vẫn còn kém như vậy, sau này phải cố gắng hơn. Người dạng này, giống như là chưa từng đi ra ngoài. Doanh Thiên cười cười, đánh giá Phong Lâm. Phong Lâm cũng là người thật thà, không chút nào giấu giếm nói ra. Đúng thế, ta từ lúc sinh ra tới nay, chưa từng có đi khỏi gia tộc. Phụ thân ta nói, chưa tu luyện tới thần ma thập bộ liền không được phép rời đi gia tộc. Nói tới đây, thanh niên kia rầu rĩ một chút, nói tiếp. Ta tại gia tộc ngốc đến 400 năm, lần này là không nhịn được mà trốn đi. Ta muốn đi chiến trường một chút, đem quang giới những kẻ ác kia giết một trận oai hùng, để cho cha ta nhìn ta bằng con mắt khác. Thanh niên vừa nói, thần sắc 10 phần hưng phấn, tựa hồ nghĩ đến cảnh tượng oai hùng giết địch trở về, liền sẽ nhận được vô số lời tán dương. Doanh Thiên vừa nghe, lại vừa lắc đầu cười, giống như cái này thanh niên hạng người, hắn gặp qua rất nhiều. Những kẻ như vậy, ở gia tộc được bảo vệ quá mức tâm trí đơn thuần, lại chưa từng trải qua chém giết. Một khi ra ngoài, gặp phải sự đời thường thường đều bị thiệt lớn. Tỷ dụ như hiện tại, nếu như Doanh Thiên là có ý xấu, liền có thể tại sau lưng hắn đánh lén. Để cho hắn chết không biết vì sao, đương nhiên, Doanh Thiên cũng sẽ không làm như thế. Không biết hướng phía trước đi tới bao lâu, rốt cuộc hai người liền có thể nhìn thấy phía trước chiến trường. Mặc dù còn cách chiến trường xa xa chưa đến, nhưng ở khoảng cách này liền đã có thể nhìn thấy từng cỗ dư ba chiến đấu kéo tới ập vào mặt, từng đạo thần thông uy năng không ngừng đánh ra, vô số bóng người bay loạn. Phong Lâm cũng không có vội vàng gia nhập chiến trường, mà là điều khiển hồ lô pháp bảo dừng ở nơi xa cẩn thận quan sát. Giống như bọn hắn không có gia nhập chiến trường tu sĩ khác cũng không ít, đảo mắt một cái liền có thể thấy được vô số người đứng ở bên ngoài mà nhìn, tính toán xem có nên tham dự vào chiến trường này hay không. Đương nhiên, cũng có một số kẻ lỗ mãng, tự tin vào thực lực của mình, lập tức xông tới, gia nhập chiến trường, tham gia chém giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phong Lâm nhìn trước mắt chàng diện thê thảm, thần sắc cũng là trở nên có chút tái, nếu không muốn nói là sợ hãi. Đây là sinh tử chi chiến, là hai giới liều mạng chém giết không phải chuyện đùa. Một khi gia nhập chiến trường, sinh tử đã khó quyết. Mỗi giây mỗi phút đi qua, đều có hàng ngàn, hàng vạn tu sĩ ngã xuống, có thì là thân thể bị đánh nát, cũng có cụt chân cụt tay, bộ phận thân thể từ không trung rơi xuống lộp bộp. Nhìn một màn như thế huyết tinh, lấy Phong Lâm tâm cảnh đều muốn run rẩy, ban nãy hào khí đều đi đâu mất. Nội tâm có chút hối hận đã trốn tới chiến trường này. Kỳ thật mà nói, dạng này quy mô nhỏ chiến trường đều là rải rác khắp nơi ở trên khởi nguyên tổ địa, chân chính chiến trường, là đặt ở khu vực trung tâm. Nơi đó đại chiến so với ở đây càng thêm thảm khốc gấp trăm lần, gấp ngàn lần. Chỗ chiến trường này, là thuộc về thân ma cấp chiến trường, ở đây chỉ có từ nhất bộ tới thập bộ thần ma. Về phần mỗi cái cấp độ thánh ma, đại thánh ma trở lên đều có chiến trường riêng. Cái này là song phương quy ước tránh cho các phiến chiến trường mất đi cân bằng. Ngồi tại phía sau Phong Lâm, Doanh Thiên cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn một cái cũng không có để ý gì. Dù sao lấy hắn dạng này tồn tại tới nói, đây bất quá chỉ là một đám sâu kiến tranh nhau mà thôi. Không đáng nhắc tới, bất quá, hắn vẫn là hướng Phong Lâm nhắc nhở. Quay đầu đi thôi, ngươi tu vi không tệ, nhưng ma luyện quá ít tiến vào bên trong ba hơi thở hẳn phải chết. Doanh Thiên lời này là nói thật, Phong Lâm tu vi mặc dù không tệ, trong tuổi trẻ thế hệ cũng xem như là nhất đẳng, bất quá, hắn thiếu khuyết quá nhiều, bất luận là tâm cảnh hay là ma luyện đều coi như bằng không. Phong Lâm nghe được Doanh Thiên nói như vậy, hiển nhiên là coi thường hắn, bất quá Phong Lâm cũng không nổi giận, chỉ là gãi đầu, có chút xấu hổ nói ra. Kỳ thật ta luôn cảm thấy cái này thánh chiến đều là vô bổ, hai giới yên yên ổn ổn sống với nhau, hòa bình một chút chẳng phải tốt hay sao, lại cứ nhất thiết phải chém giết đây. Nghe được Phong Lâm lời nói có chút ngây ngô như thế, Doanh Thiên bật cười đáp lời. Chiến tranh là phân chia lợi ích cũng là dọn dẹp. Trong lời nói ẩn chứa 10 phần hàm ý, Phong Lâm đương nhiên cũng không phải hạng ngươi ngu dốt, ngay lập tức phát hiện Doanh Thiên lời nói có hàm ý cho nên vội hỏi. Doanh Thiên huynh nói lời này là như thế nào đâu? Đơn giản mà nói, vũ trụ này muốn đầy cần phải dọn dẹp, chiến tranh chính là công cụ dọn dẹp tốt nhất. Doanh Thiên mỉm cười, vì Phong Lâm giải thích, cho nên liền có cuộc thánh chiến này. Phong Lâm giật mình hiểu ra, trong nội tâm vô cùng khiếp sợ. Suy nghĩ đủ loại quả thật chỉ có nguyên nhân này. Trong truyền thuyết, hai giới thù hằn sâu đậm từ vạn cổ đến nay đã lẫn nhau chém giết, thế nhưng là thánh chiến từ khi nào khởi nguồn lại cũng không ai biết. Chỉ biết mỗi cách một đoạn dài thời gian, thánh chiến sẽ vì đủ loại nguyên nhân mà bộc phát, đem hai giới tử thương thảm trọng. Trong một lần thảm khốc nhất thánh chiến, hai giới sinh linh mất đi một nửa. Phong Lâm cũng không có hoài nghi Doanh Thiên lời nói, chỉ là hắn nói lời quá mức dọa người, lý do cũng quá mức vô lý. Thế nhưng là, Doanh Thiên lời nói, lại có một loại không thể kháng cự cứ như thế nhập vào trong đầu của hắn, để cho hắn tin tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doanh Thiên lời nói là thật, hắn hiểu rõ ám quang vũ trụ tình huống, cái gọi là thánh chiến, bất quá chỉ là một trận quét dọn mà thôi. Mà những tu sĩ sinh linh này, chính là rác cần phải dọn. Bất quá, việc này cũng không liên quan tới hắn, hắn cũng không can thiệp. Dù sao ám quang vũ trụ bản nguyên không đầy đủ, nếu cứ để mặc sinh linh phát triển, sẽ có một ngày vũ trụ này suy kiệt sớm đến đường hủy diệt. Phong Lâm suy nghĩ một hồi cũng không biết cảm thấy như thế nào. Muốn quay đầu trở về, buồn rầu nói ra, xem ra ta vẫn nên trở về gia tộc hảo hảo tu luyện a. Thế nhưng là, ngay tại lúc hắn muốn quay đầu rời đi, bỗng nhiên một đạo khủng bố uy áp quét qua, ngay lập tức để cho vô số tu sĩ cường giả ở đây giật mình. Đạo khủng bố uy áp kia, đem vô số tu sĩ cường giả từ trên trời ép rơi xuống. Một số tu sĩ chỉ có thần ma nhất bộ, thậm chí liền bị dạng này uy áp ép đến nổ thành huyết vụ. Đáng nói là chỉ có ám giới tu sĩ bị ảnh hưởng. Về phần quang giới tu sĩ, lại là sinh long hoạt hổ, không có chút vấn đề gì. Cách chương.